Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1573, chương 1573, bảy dập. Nghe nói như thế, một đám cảnh sát tức giận đến thổ huyết, nếu như ăn cơm chùa đều không bị tóm lên đến lời nói. Như vậy còn có cái gì hành vi phạm tội không bị bắt? Đoán chừng này lệ vừa mở. Nhà ăn liền không có người ăn cơm trả tiền. Gia hỏa này còn không biết xấu hổ cùng bọn hắn thuyết pháp luật. Nói vương pháp, chính mình rõ ràng cũng là cái không tuân thủ luật pháp lớn nhất ngọn nguồn. Liền chưa thấy qua như thế không biết xấu hổ gia hỏa. Cỡ nào hung hăng càn quấy hỗn đản a? Đơn giản so với bọn hắn những này hắc đạo ác ôn còn có thể ác. Liền xem như một số phú nhị đại. Công tử bột, cũng hoàn toàn so ra kém tên này, không thèm nói đạo lý đều, một đám bí mật quan sát người cũng là nhìn trợn mắt hốc mồm. Thật xin lỗi, Dương đại nhân, đông đảo cảnh sát tuy nhiên nội tâm oán thầm, nhưng là cũng không dám ở trước mặt đập vào. Vài ngày trước dám đập vào người đều bị cái này càn khôn phái chân truyền đệ tử làm thịt. Không chừa mảnh giáp, búp phết, gia tộc. Còn có cúc giúp máu tươi liền chứng minh ra hỏa này hung tàn. Nếu là bọn họ dám nói nửa câu chống đối lời nói, đoán chừng liền không gặp được ngày mai Thái Dương. Thật xin lỗi, người cái này có lỗi với là nói cho ta nghe sao? Liền hẳn là xin lỗi người đều không làm rõ ràng được. Ta còn có thể chỉ nhìn các ngươi có thể bắt tặc, có thể duy trì trị an. Các ngươi đến cùng đem người đóng thuế tiền lãng phí ở nơi nào trên thân? Còn có hay không một điểm phân biệt thị phi năng lực? Hạ Bình kêu ầm lên. Ta dựa vào, hỗn đản này được một tấc lại muốn tiến một thước. Đông đảo cảnh sát đều là tức giận đến đau sốc hông. Vô cùng biệt khuất, đây rõ ràng cũng là tại trước mặt mọi người đánh bọn hắn mặt. Nhưng là hiện tại cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Không dám nói bất luận cái gì lời nói. Thật xin lỗi, ham món lợi nhỏ tì. Một đám cảnh sát cúi đầu. Đối Tham Mộng Lộ xin lỗi. Tham Mộng Lộ một mặt cổ quái. Nàng còn là lần đầu tiên gặp được loại sự tình này. Rõ ràng là chính mình ăn cơm chùa. Lại là một đống cảnh sát đối với mình xin lỗi. Trang diện này thật sự là hiếm có. Không sao. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa a. Lần này ta liền ban đầu nghĩ rằng các ngươi. Tham Mộng Lộ mười phần hào phóng nói ra. Nàng tròng mắt đi dạo. Muốn hay không xuống dưới lần nữa ăn một lần cơm chùa. Dù sao cũng không ai dám thu nàng tiền. Các ngươi còn có chuyện gì sao? Hạ Bình hỏi. Không, không có việc gì. Lần này án kiện đã kết thúc. Dương đại nhân có thể rời đi. Cảnh sát cục trưởng vội vàng nói, muốn lập tức đưa đi tên ôn thần này, không có việc gì liền tốt, lần sau nhưng tìm những chuyện nhỏ nhặt này đến phiền phức ta. Có biết hay không ta là trăm công nghìn việc người? Hạ Bình gật gật đầu, mang theo Tham Mộng Lộ đi ra cục cảnh sát. A, chung quanh tại sao không ai? Tham Mộng Lộ cảm thấy rất là kỳ quái. Nàng phát hiện bốn phía phồn hoa trên đường phố tựa hồ một người đều không. Trống rỗng một mảnh, trên mặt đất tung bay từng trương giấy trắng. Giữa ban ngày đều không người. Xem ra giới thủ tinh xong đời. Đều không người làm ăn. Hạ Bình dửng dưng nói ra. Siêu, vừa dứt lời. Từ bốn phía kiến trúc ở trong lập tức bay ra lần lượt từng bóng người. Từng cái tản mát ra lay động đất trời khí thế, ngưng tụ thành thực chất, được đi tới, như là thiên diêu địa động, quần tinh trụy lạc, mà làm thủ một cái thình lình chính là Mendelin gia tộc tộc trưởng Blan. Vẫn còn có lục đại hắc đạo gia tộc The Sopranos thủ lĩnh. Bọn họ từng cái đều là kim đan cảnh cấp bậc tu luyện già. Trừ những này hắc đạo gia tộc The Sopranos tộc trưởng bên ngoài. Còn có 6-7 lạ lẫm kim đan chân nhân, trên người bọn họ có núi thây biển máu khí thế, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, bốn phía quấn quanh lấy oan hồn. cũng không biết chém giết bao nhiêu dân chúng vô tội. Những người này trên thân lực lượng thậm chí so Blan bọn người càng khủng bố hơn. Như là từng tôn sát nhân quỷ, Mendelin gia tộc tộc trưởng Blan, người mang nhiều người như vậy tới nơi này làm gì? Là muốn đến hoan nghênh ta? Hạ Bình đứng chắp tay, nhàn nhạt nhìn lấy bọn này không nhanh khách. Dương bất động, đừng ở chỗ này giả ngu. Người giết ta búp phết gia tộc rất nhiều huynh đệ. Hôm nay cũng là ngươi tử kỳ. Búp phết gia tộc tộc trưởng nhảy ra, chửi lên, ánh mắt hắn lộ ra cừu hận sắc. Cùng Hạ Bình không đội trời chung. Nói không sai, Dương bất động, ngươi tại giới thủ tinh hoành hành bá đạo, làm sằng làm bậy, nhắm chúng kêu ca sôi trào. Hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Ai cũng cứu không ngươi, ngươi cũng đừng hòng trốn. Chung quanh đã sớm bố trí thiên la địa võng đại trận phong thiên tỏa địa, bao trùm ngàn dặm, bằng vào thực lực ngươi muốn chạy trốn ra tòa trận pháp này phạm vi là tuyệt đối không có khả năng sự tình. Coi như ngươi là Càn Khôn phái chân truyền đệ tử, hôm nay cũng khó thoát khỏi cái chết. Còn muốn đến ta Càn Khôn tinh diệu võ dương oai, quả thực là trò cười. Chúng ta sẽ để cho ngươi kiến thức một chút cái vũ trụ này cường đại. Giới thủ tinh tuyệt đối không phải ngươi một cái nho nhỏ chân truyền đệ tử liền có thể hoành hành bá đạo, muốn làm gì thì làm địa phương. Đông đảo hắc đạo gia tộc The Sopranos lão đại nghiến răng nghiến lợi, con mắt lộ ra hung tàn sắc. Bọn họ nhìn lấy Hạ Bình ánh mắt, thật giống như đang nhìn một người chết. Sát khí đằng đằng, vì chém giết cái này cường địch, bọn họ ẩn nhẫn đã lâu. Hiện tại rốt cuộc tìm được thời cơ. Thì ra là thế, cho nên làm nhiều như vậy tay chân, nhiều như vậy kế hoạch, chính là vì bố trí bẫy dập, đem ta chém giết sao? Các ngươi lá gan cũng không nhỏ. Hạ Bình đứng chắp tay, nhàn nhạt nhìn lấy đám người này. Không tệ, ngươi dù sao cũng là Càn Khôn phái chân truyền đệ tử. Dù cho mới là kim đan cảnh sơ kỳ, nhưng là thủ đoạn vô cùng, bảo bối vô số, ta cảm giác muốn triệt để giết chết ngươi vô cùng khó khăn. Cho nên mới bố trí cái bẫy này, thập diện mai phục, để ngươi không chỗ có thể trốn. Lăn hiếu kỳ nhìn lấy Hạ Bình, bất quá đã ngươi biết mình trúng bẫy dập, vì sao còn không chạy trốn? Có lẽ cái này còn có một đường sinh cơ, chúng ta cũng chưa chắc có thể giết đến ngươi. Hắn cảm thấy trước mắt tiểu tử này không khỏi quá mức bình tĩnh, căn không giống như là trúng bẫy dập, gần như tử cảnh người. Đào tẩu, nghe nói như thế, Hạ Bình nhất thời cười. Các ngươi mới thật sự là ếch đáy giếng. Tại giới thủ tinh đợi thời gian quá dài, cũng không biết cái vũ trụ này chính thức khủng bố. Coi là bằng vào nhân số, bằng vào trận pháp, bằng vào bẫy dập liền có thể giết chết ta, đơn giản cũng là chuyện tiếu lâm. Các ngươi cũng không biết cái gì gọi là cường giả chân chính. Nhân số bao nhiêu đối với ta mà nói căn không tính là gì. Các ngươi muốn vây giết ta, nhưng là ta làm sao từng không muốn đem các ngươi đám người này một mẻ hốt gọn đâu. Vừa vặn thừa cơ hội này, đem bọn ngươi những này giới thủ tinh độc lưu u ác thính toàn bộ chém giết 100, cũng tiết kiệm để cho ta lãng phí thời gian. Hắn ở trên cao nhìn xuống, nhìn lấy đám người này giống như nhìn lấy một bầy kiến hôi. Không hổ là Càn Khôn phái chân truyền đệ tử, đều đến lúc này còn tự tin vô cùng. Bất quá phần tự tin này ngươi lại có thể duy trì bao lâu thời gian? Lăn cười lạnh một tiếng, hắn nhưng là bụng dạ cực sâu bối phận, không có khả năng bị Hạ Bình mấy câu liền ảnh hưởng. Hắn nhận vì lần này Hạ Bình hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất kể như thế nào dãy giụa đều là chết. Ngu xuẩn đồ, các ngươi căn không biết mình đến cùng là yếu cỡ nào nhỏ. Hảo hảo cảm thụ một chút chính mình bất lực, đang sợ hãi ở trong chết đi, rơi xuống địa ngục. Đông một tiếng, Hạ Bình bước ra một bước, nhất quyền ném ra qua. nhất thời thiên diêu địa động, quần tinh trụy lạc, xé rách hư không, phạm vi ngàn dặm đều tại rung động, cả hành tinh tựa hồ cũng bị rung chuyển. Ở đây người đều có thể cảm nhận được một quyền này khủng bố, như là ẩn chứa hàng tinh lực, hủy thiên diệt địa, bố trận, lập tức bố trận. Lăn sắc mặt rốt cục biến, hô to một tiếng, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim nguyên đậu, thanh, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.